Nữ hoàng huyền thoại, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc tưởng chừng như không còn đường thoát thì một giọng nói rất chi là ấm áp vang lên từ phía sau, này, dừng lại. Cả hai quay lại phía phát ra tiếng nói, qua, có người đến cứu mình sao, đúng là ở hiền gặp lành mà. Mình phúc lớn mạng lớn rồi, ha ha, anh nhì cũng đẹp trai nè, lại kiêu hơn hẳn tên kia. Đang miên man thì cái giọng nói đáng ghét lại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. Can, cậu ở đây làm gì? Tên trẻ con, hỏi, anh đẹp trai, ồ, thì ra anh đẹp trai mới đến này chính là Can. Băn nè, sao cậu lại một mình ở đây bắt nạt cô bé này vậy? Can đưa mắt nhìn sang nó, vâng, tên đang bắt nạt nó chính là anh Băn đấy ạ, nó lúc này đang theo dõi từng biểu hiện của hai người và hy vọng. Nhưng hình như hai người này quen nhau thì phải, vậy cũng tốt, có lẽ sẽ dễ nói chuyện hơn, đỡ phải động chân động tay. Suy cho cùng, nó cũng chẳng biết nếu đánh thì. Anh đẹp trai, có thắng được, tên trẻ con, này không nữa, vì nó vừa mới chứng kiến, tên trẻ con, đánh nhau rồi mà, võ công quả rất khá, này, ca phải cậu muốn cứu con nhỏ xấu xí này đó chứ Can. Băn hơi cho mày nhìn Can dò hỏi, ồ, đương nhiên, là không, có trò vui cậu phải cho tớ tham gia cùng chứ. Nhìn nó đang nghệt mặt Can cười cực, đều, thôi, vậy là mọi niềm tin và hy vọng của nó dành cho Can nãy giờ xem ra hoàn toàn sụp đổ. Thật không ngờ toàn các mỹ nam mà, đều, thế, oh my god, hức, mình nhìn nhầm hả trời, tên Can này còn đáng ghét hơn cả tên kia nữa. Thật là phí mấy lời khen của ta, hu hu, phải gọi Bin thôi, nhưng tên chết tiệt đang giữ mình thế này làm sao ình gọi đây, a à, có rồi. Nghĩ thế, nó nở nụ cười thật tươi, nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi nó, nụ cười duy nhất có khả năng tác động đến Bin, và bây giờ nó đành sử dụng với hy vọng sẽ thu phục được hai tên yêu quái. Trước mắt nhìn nó lúc này thật sự là ca hề sinh, nhưng nụ cười ấy vô tình vẫn làm cho hai kẻ nào đó lạc mất một nhịp tim, dù khuôn mặt vẫn cố tỏ ra khinh khỉnh. Giữ nguyên nụ cười, nó cố gắng nói nhẹ nhàng hết mức có thể. Này, hai cậu, sao, Băn tỏ vẻ thờ ơ, tôi, hai cậu có thể để tôi gọi điện cho bạn, được không, bạn ấy sẽ giúp tôi trả nợ cho cậu. Nó, ngây thơ, đề nghị, ha ha, cô muốn tìm người đến cứu sao, được thôi. Băn cười ha ha, hát, có trò vui rồi đây, không biết kẻ nào là nạn nhân xấu số lần này nhỉ. Can cười gian, hứ, chờ đó đi, ta sẽ cho hai tên đáng ghét này biết sự lợi hại của. Bin, chấm, nó lôi trong túi ra con dế màu hồng xinh xắn, bấm gọi cho Bin và bắt đầu chiến dịch cầu cứu. Anh yêu hả, chuyện gì vậy Bi, em chưa vào học sao? Hu hu, Bi bị bắt nạt nè, hích. Sao, em đang ở đâu, ai dám bắt nạt em? Dạ, sau dãy C3 ạ, có hai tên khùng bắt nạt Bi lận đó, hích. Ok, chờ xíu, anh ra liền, nhanh nha anh yêu, hì, nó tắt máy quay sang cười trừ với hai tên đang nhìn nó chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống ngay lập tức. Hừ, anh yêu hả, cô cũng ghê nhỉ, để xem trong cái trường này thằng nào cứu được cô, dám nói tôi khùng. Băn nghĩ, ha ha, con nhỏ ngu ngốc lại còn gọi bồ ra giúp cơ đấy, thú vị đây. Can nghĩ, có điều cả hai đều ca nhận ra một cảm giác vừa len lỏi trong lòng mình. Hình như là hụt hẫng khi nghe nó gọi, anh yêu, phải chăng đó cảm xúc nhất thời, hay là định mệnh tất cả vẫn chưa thể lý giải. Nhưng có một điều chắc chắn, ấn tượng đầu tiên của hai chàng về nó là, nó không giống những cô gái khác. Ít nhất là không ngất lên ngất xuống hay hò reo ầm ĩ khi trông thấy hai khuôn mặt baby and manly của họ. Cách chương.